Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 92, trở về Konoha. Hôm nay, Konoha thôn đại môn, vẫn là kia nguyên tác Trung Tần Tần xuất kính xuất vân cùng Kotetsu lính gác. Tạp chí trùng lúc này chính trị buổi trưa. Mặt trời chói chang trên cao. Xuất vân chính hướng Kotetsu oán trách này ốc tiêu khí thái dương quá độc chi loại. Nhưng đột nhiên, Konoha cửa thôn cách đó không xa, xuất hiện mấy bóng người. Xuất vân xem mấy lần, vốn là cũng là không có gì. Thấy biết là Kakashi tiểu tổ trở lại. Nhưng khi xuất vân cùng Kotetsu thấy Kakashi trước người kia mấy bóng người sau, cả người liền chợt sợ run tại chỗ. Đặc biệt là, cái kia xinh xắn, có 9 cái đuôi hồ ly tại bên cạnh người. Là Gen đại nhân cùng Sunet đại nhân. Ngữ trong mang theo giọng run rẩy cùng tí ti kích động. Xuất vân hướng bên người Kotetsu hỏi. Kotetsu xoa một chút cặp mắt mình. Đang xác định chính mình không có nhìn lầm sao. Chính là kích động gật đầu một cái. Vì sao hai người bọn họ kích động như thế? Kia dĩ nhiên là bởi vì năm đó cửu vĩ sự kiện xảy ra thời điểm. Bọn họ cũng đang người ninja kia trong đám. Cũng đều là tận mắt thấy. Năm đó Gen kia Haki đuổi theo cửu vĩ. Đem cửu vĩ chế ngoan ngoãn một màn a. Kotetsu, người đi nhanh báo cáo Hokage đại nhân. Liền nói Gen đại nhân cùng Sunet đại nhân trở về Konoha. Nhanh, xuất vân nhượng Kotetsu hướng đi Minato báo cáo. Còn hắn thì mặt đầy kích động nhìn Gen kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Chính ở phía xa Gen, khi nhìn đến hai người kia dị trạng sau, chính là bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, Kotetsu vừa mới xoay người, chuẩn bị đi Hokage cao ốc thời điểm, Gen lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, đưa tay khoác lên trên vai hắn, hỏi, không làm việc cho giỏi ngươi muốn làm gì đi? Xuất vân khi nhìn đến Gen kia đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời đối với, đúng, Gen sùng bái đầu dạp xuống đất, Gen đại nhân, hướng huyền nhất cúi người, xuất vân lớn tiếng kêu một câu, im miệng, Gen có chút nhức đầu đem xuất vân quát bảo ngưng lại. Sau đó chính là tức giận nói, hai người các ngươi cho ta hảo hảo lính gác, ta trở lại tin tức, không được lộ ra. Chờ lát nữa chính ta sẽ đi tìm Minato. Có nghe hay không? Phải. Xuất vân cùng Kotetsu không dám có bất kỳ phản bác nào. Trong lòng càng là không có nửa điểm hoài nghi Gen có phải hay không địch nhân giả trang. Đùa. Vừa mới kia loại tốc độ. Có tên địch nhân kia có thể làm được. Toàn bộ nhẫn giới. Trừ huyền chi bên ngoài. Còn có ai có thể đạt tới loại tốc độ này? Đương nhiên. Cái này cũng là bọn hắn sùng bái mù quáng nguyên nhân. Dù sao bọn họ chẳng qua là trung nhẫn. Chỉ cần là Kage cấp. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng xem không thanh ảnh cấp tốc độ di động. Bất quá cái này không có gì to tát. Tại xuất vân cùng Kotetsu gật đầu sau đó. Gen lại đứng ở Konoha cửa. Chờ đợi Sunet mấy người tới. Chờ đến Kakashi mấy người tới sau đó. Gen không nhìn Naruto mấy người kia ánh mắt sùng bái. Hướng Sunet nói. Sunet, Shizun, chúng ta và Kakashi bọn họ tạm thời tách ra đi. Tới đây cứ như vậy. Chờ đến đi đến đường lớn trên. Chúng ta cũng không cần đi. Sunet liếc một cái. Mặc dù có chút không nói gì Gen giả bộ như vậy bức. Nhưng nàng cũng biết rõ Gen nói là nói thật. Lại gật đầu một cái. Kakashi. Các ngươi liền mang theo Sakura bọn họ đi giao nhiệm vụ đi. Ta cùng Sunet bọn họ đi trước Hokage cao ốc. Gen nói xong, liền cùng Sunet hai người một hồ ly. Cùng tại chỗ biến mất, Kakashi nhìn huyền ly kê toa hướng. Cùng với xuất vân cùng Kotetsu kia kích động bộ dáng. Cười cười, lúc ấy hắn mới vừa thấy Gen thời điểm. Làm sao không phải là như vậy chứ? Nhẫn giới tối cường nhẫn giả a. Konoha thôn, Hokage cao ốc, bởi vì có được Gen can thiệp, Minato cũng không có tại cửu vĩ sự kiện thời điểm chết đi. Ngay cả Kusinai đều công việc rất tốt tự nhiên. Bây giờ Hokage vị trí, cũng vẫn là Minato cái này đệ tứ ngôi. Lúc này, Minato chính trước sau như một công việc, phê chữa lấy văn kiện. Đột nhiên, bên trong căn phòng lại xuất hiện mấy bóng người, khiến cho Minato con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức móc ra khổ không chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá khi hắn nhìn người tới sau, chính là trong nháy mắt lộ ra kích động tươi cười. Đi lên phía trước, Gen đại ca, ngài trở lại, thấy hồi lâu không thấy khá hữu. Gen cũng là lộ ra xuất phát từ nội tâm tươi cười. Điểm gật đầu nói, ừ, trở lại, cũng dự định ở lâu dài. Bất quá ngươi cũng biết rõ, ta trở lại cũng không tính một chuyện tốt. Ây, chấm ngoặc kép, Minato mặt mày vui vẻ cứng đờ. Ngay sau đó lại lộ ra cười khổ, lắc đầu một cái nói. Gen đại ca, năm đó sự kiện kia ta cũng biết rõ. Ta chỉ hy vọng Gen đại ca đến lúc đó, chớ đem sự tình huyên náo quá lớn, để cho ta tốt che giấu một chút là được. Gen thấy vậy, chính là cười gật đầu một cái. Nói, yên tâm đi, ta biết, Minato gật đầu một cái. Cũng không nghĩ tại cái đề tài này trên dừng lại thêm. Lại cười nói, đối với, đúng, Gen đại ca, sau này ngài là dự định trở về nguyên lai chỗ ở sao? Gen buông tay một cái, nếu không đây, không, chấm ngoặc kép, tốt tiểu Gen, nói chuyện cũ sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại chúng ta hay là trước đi ta đại gia ra nơi đó đi. Gen lời còn chưa nói hết, liền bị Sunet cắt đứt. Đối với Gen sự tình, Sunet có thể là không dám có một chút chậm trễ. Thời khắc đều quan tâm. Minato nghe nói như vậy, chính là không hiểu hỏi, ban đầu đại mục mai táng nơi sao? Gen đại ca đi nơi đó làm gì? Sunet nghe vậy, xem Minato liếc mắt. Cũng biết rõ Minato là Gen bạn tốt, cũng không có giấu giếm, đem Gen bên trong thân thể tai họa ngầm nói ra. Minato tại sau khi nghe xong, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như vậy, chúng ta đây hay là đi mau đi. Các đời Hokage mộ địa, đều có ám bộ trông coi. Không có Hokage đồng ý, hoặc là Hokage dẫn đường nói, đi nơi đó sẽ bị những kia ám bộ trở thành địch nhân xử lý. Mà Minato vốn là cực kỳ tôn kính Gen, nghe được Gen có loại tình huống này sau đó, cũng không để ý Gen có phải hay không suy đoán. Tóm lại trước đem Gen mang đi qua nhìn một chút lại nói. Mắt thấy Minato kia mạnh mẽ vang dội, so Sunet còn gấp bộ dáng. Sunet hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại kéo Gen cùng Shizune đi theo Minato. Rời đi cái này Hokage phòng làm việc, Gen trở về, trừ Kakashi một tổ, còn có Xuất Vân Kotetsu, cùng với Minato ở ngoài. Konoha trong lại không có những người khác biết được, mà ở dưới tình huống như vậy, huyền nhất người đi đường, một đường thông suốt đi ban đầu đại mục, Senju Hashirama mộ thất, nhưng ngay sau đó, Minato cùng Sunet, thậm chí còn là Gen sắc mặt chính là trầm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.